Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2168, chương 2170 thời gian chế ngự ma thuật. Chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc, khi từng đạo màu bạc trắng xiềng xích theo trong không gian đột nhiên xông ra, đem giấy rủa lấy đứng dậy Aschit tứ chi cho cuốn lấy, lại cuốn lấy cổ của nàng cùng eo nhỏ, đem cả người đều nhấc lên sâu ở giữa không trung, lúc chiến đấu liền đã có khả năng tuyên bố kết thúc. Ô a, Aschit liều mạng giãy giụa lấy, thậm chí nghĩ sử dụng chướng khí thuật tới làm chút gì đó bộ dáng, phát ra một tiếng lại một tiếng tràn ngập phẫn nộ thét lên. Có thể là Aschit không chỉ không dùng đến chướng khí thuật, lực lượng liền ma lực đều không có cách nào vận dụng, giống như là bị triệt để cầm giữ dâng lên, biến thành tù nhân. Thế mà cầm giữ ma lực, Aschit có vẻ như nhận thức đến chuyện này, khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn xem đôi cái kia từng đạo màu trắng bạc xiềng xích thúc thủ vô sách ma nữ, bao quát học viện trưởng ở bên trong, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Thắng sao? Học viện trưởng chính mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn xem còn đang giãy giụa bên trong Aschit, nỉ non lên tiếng, rõ ràng coi như là vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư, thấy ngay cả mình đều xem là đại địch, nhân vật đáng sợ bị dễ dàng chế phục, vẫn không có thể cảm thấy có thực cảm giác, sắc mặt có vẻ như có chút hốt hoảng, nhưng cái này là sự thật. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là đừng uổng phí sức lực. Rama đứng đang bị treo đến giữa không trung Aschit trước mặt, dù cho tự tay chế phục lệnh vô số quốc gia cùng thế lực nghe tin đã sợ mất mật đại ma nữ, như trước vẫn là bộ kia không nhúc nhích bộ dáng. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là tham dự một trò chơi một dạng. Căn bản chưa từng nghiêm túc. Ta, quy dư thích chi khóa, cũng không phải tốt như vậy thoát khỏi. Trên thế giới này, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết Mersin đo bên ngoài, có thể thoát khỏi nó phương pháp đại khái không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú lấy Aschit, bỗng nhiên cười một tiếng. Bất quá, đối với đại danh đỉnh đỉnh Liên Hợp Rose mà nữ tới nói, này giống như không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận sự tình đây. Làm sao tiếp nhận đâu? Thua ở một cái trước mắt còn tại Mersinat trong học viện học tập học sinh trong tay. Thân là đường đường Rose sư đoàn đại ma nữ, Aschit có thể tiếp nhận loại chuyện này mới là lạ. Đương nhiên, Aschit còn không đến mức thấy không rõ lắm hiện thực, ý thức mình tại làm chuyện vô ích về sau, cuối cùng vẫn là ngừng giãy giụa. Chỉ là Aschit nhìn về phía Rama, ánh mắt lại tràn đầy oán độc. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chế phục được ta sao? Aschit nghiến răng nghiến lợi giống như cười lạnh. Đừng quá phách lối, nhà Akabani, nếu có thể thoát khỏi này phá xiềng xích thủ đoạn có dòng dã 5 loại tả hữu, ta đây, Golden Rose, liền nhất định có trong đó 1, 2 loại. Này cùng hắn nói là Aschit tự tin, không bằng nói là Aschit tự tôn. Đường đường một giới đại ma nữ, tuyệt đối không cho phép chính mình ở loại địa phương này cúi đầu xưng thần. Vậy ngươi định làm gì? Rama nhàn nhạt cười cười, nói, chuẩn bị dùng bên kia cái kia hôn mê sư tử ma thuật nghĩ một chút biện pháp sao? Nhưng cái kia ma thuật coi như còn có thể sử dụng, ngươi cũng không thoát khỏi được cái này tình. Huống a, nghe vậy, Aschit con người co rụt lại, xem thấu hoàn mỹ chi thú Magic Circuit sao? Aschit thức được điểm này, biểu lộ có chút khó coi. Rama cũng là lườm hoàn mỹ chi thú một dạng, có chút hăng hái mở miệng, nếu như ta không có sai, cái kia sư tử Magic Circuit không phải không gian kiểm soát loại, mà là thời gian kiểm soát loại. Không sai, thời gian kiểm soát loại. Nói cách khác, cái kia là có thể thao túng thời gian ma thuật. Nếu như nói, Dịch chuyển không gian cùng với không gian vặn vẹo một loại thao túng không gian ma thuật là không gian kiểm soát ma thuật. Cái kia hoàn mỹ chi thú ma thuật liền là thời gian chế ngự ma thuật. Aschid sở dĩ có thể mỗi lần đều vô thanh vô tức xuất hiện tại kẻ địch sau lưng, thậm chí mỗi lần đều không có một chút dấu vết xuất hiện lại khác phương vị bên trên, chính là bởi vì nàng thao túng thời gian, nhường thời gian lâm vào dừng lại trạng thái quan hệ. Này không hề dễ dàng làm đến. So với không gian kiểm soát, thời gian kiểm soát độ khó thì càng cao. Muốn tiến hành thực hiện, không lấy mấy trăm người làm đơn vị tổ chức lớn nghi thức, căn bản làm không dùng được. Rama như cùng ở tại phân tích hoàn mỹ chi thú trong cơ thể Magic Circuit một dạng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhưng người thông qua tại Magic Circuit càng thêm lên cực hạn cùng chế ước, từ đó làm thời gian kiểm soát một bộ phận biến thành khả năng a. Như không cách nào đúng nghĩa thao túng thời gian, vậy liền tiến hành một bộ phận thao túng là đủ. Tỉ như không gian kiểm soát ma thuật, chính là có thể tự do tự tại thao túng không gian hết thảy ma thuật gọi chung. Mặc kệ là dịch chuyển không gian, không gian vặn vẹo vẫn là không gian điên đảo đều có thể đủ làm được. Nhưng mặc kệ là Magnus Liêm Cắt vẫn là Edmund đã từng khống chế qua Daedalus đều chỉ có thể chờ khách một cái công năng không gian kiểm soát ma thuật. Vô phương chờ khách chân chính trên ý nghĩa tự do tự tại thao túng không gian ma thuật. Hoàn mỹ chi thú cũng là như thế, chỉ có thể dừng lại thời gian, không có cách nào nhường thời gian tiến nhanh, càng không có cách nào nhường thời gian chậm lại. Cái này là một cái bẫy hạn. Không chỉ như thế, hoàn mỹ chi thú ma thuật còn có đông đảo cực hạn. Vì cái gì Aschid muốn chấp nhất tại theo đối thủ sau lưng tiến hành công kích đâu? Bởi vì Aschid vô phương tại thời gian ngừng lại dưới tình huống công kích. Mà lại, thời gian ngừng lại về sau, không khí sẽ không lưu động, hô hấp vô phương tiến hành, liên tâm nhảy cùng với sinh mệnh chuyển động đều sẽ ngắn ngủi dừng lại. Tại như thế trạng thái, Aschid cũng căn bản là không có cách tiếp tục nhường thời gian ngừng lại. Cần phải không ngừng nhiều lần sử dụng cái này ma thuật mới được. Đông đảo hạn chế, liền để Aschid hoàn mỹ chi thú có được thời gian kiểm soát loại Magic Circuit. Đây chính là liền Rama đều không có ma thuật a. Rama trong đầu hoàn toàn chính xác có lượng lớn ma đạo tri thức, nhưng bên trong ngoại trừ một bộ phận có liên quan bên ngoài, chân chính trên ý nghĩa có khả năng đối thời gian tiến hành thao túng chuyên môn ma thuật cơ bản không có. Thời gian chế ngự ma thuật mặc kệ là tại đẳng cấp lên vẫn là tại độ khó lên đều muốn cao hơn không gian kiểm soát ma thuật. Dù cho du lịch nhiều như vậy thế giới, Rama đều chưa từng thấy qua này loại đẳng cấp ma thuật. Nhiều lắm là liền là giống Sadan Melik Anbus một dạng có được loại này năng lực thôi. Hiện tại Aschid lại cho thấy thời gian kiểm soát hệ ma thuật, nhường Rama lâu nay nóng lòng không đợi được. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là cùng ma kiếm cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền giống nhau vũ trụ chân lý cấp bậc bí pháp. Rama sáng rực tầm mắt nhìn chăm chú hướng về phía Aschid. Thân là Rose đại ma nữ, tích lũy hai ngoài ngàn năm thần bí ma thuật liên hợp bên trong cán bộ lớn, ta nghĩ trong tay của ngươi nên có hoàn chỉnh thời gian chế ngự ma thuật a. Nếu như có thể tới tay, cái kia Rama liền chẳng những có thể thao túng không gian, còn có thể thao túng thời gian. Mặc dù thời gian chế ngự ma thuật khẳng định rất khó thực hiện, nhưng chính vì vậy mới có tính khiêu chiến. Bởi vậy, nếu như là hiện ở đây, ta còn cho phép ngươi mua mệnh a. Ta, Golden Rose đại nhân, theo Rama trong miệng khiến cho đến tất cả mọi người vì đó kinh ngạc lời nói xuất hiện. Mua mệnh? Aschid giận không kềm được. Ta cần phải mua mệnh. Aschid lớn tiếng hô, đừng quá đắc ý quên hình. Tiểu quỷ. Aschid trên thân, chướng khí điên cuồng chập trùng,